Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 44, chương 43 bị cải biến The Holy Grail War. Không, không biết, giờ khắc này, cho dù là Rama đều có chút kinh ngạc đi lên, thân là Fuyuki thành phố The Holy Grail War người tham dự. Fuyuki thành phố biến thành cái dạng này nguyên do. Này kỵ sơ vần thế mà không biết. Người đây là dự định cố ý giấu giếm chúng ta à? Ogamari đồng dạng đối với cái này thấy kinh ngạc. Cũng nổi trận lôi đình. Phải biết, Rama cũng đã có nói. Toàn bộ Fuyuki thành phố đều đã không có bất cứ một cái nhân loại. Chỉ còn lại có The Holy Grail War này chút sơ vần. Đã như vậy, này chút sơ vần liền là còn sót lại người biết chuyện. Làm sao có thể không biết Fuyuki trong thành phố phát sinh dị thường đâu. Nhưng Caster vẫn là nói như vậy. Ta là thật không biết. Caster vẫn không có cải biến chính mình lời giải thích. Tương đương dứt khoát, xác thực. Tại trước đây không lâu, Fuyuki thành phố vẫn là bình thường. Chúng ta cũng chỉ là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tiến hành chiến đấu. Tiến lên lấy The Holy Grail War. Tính cả Master cùng một chỗ, hướng còn lại Master cùng Servant khởi xướng khiêu chiến. Caster nói như thế, cũng nói ra tự mình biết tình báo. Thế nhưng là, có một ngày, dị biến liền đột nhiên như vậy phát sinh. Cái gì dị biến đâu? Hỏa hoạn, đủ để đem chọn cái Fuyuki thành phố đều cho đốt sạch hỏa hoạn. Hỏa hoạn nuốt sống toàn bộ Fuyuki thành phố. Nhân loại liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền toàn bộ bị thiêu đến không còn một mảnh. Bao quát cùng Servant ký kết khế ước Master. Sau cùng chỉ còn lại có 7 kỵ Servant. Caster tầm mắt theo Rama, Masu cùng Ogamari trên thân liên tiếp quét qua. Cũng như thế lên tiếng. Rõ ràng mất đi Master. Chúng ta này chút Servant nhưng vẫn là tồn tại xuống tới. Này rất rõ ràng là dị thường trạng thái. Ngay cả ta đều vào lúc đó lâm vào bối rối. Trong lúc nhất thời không biết nên hành động như thế nào. Mà vào lúc đó, Saber xuất hiện. Nói đến đây, Caster mới cuối cùng có chút nghiêm túc. Tại còn lại Servant còn chưa hiểu tình huống lúc. Cái tên kia vậy mà một lần nữa nâng lên The Holy Grail War. Đem Servant nhóm từng cái tìm ra. Cũng cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu. Cái này là Caster biết đến tình báo. Căn cứ Caster nói, một lần nữa nâng lên The Holy Grail War Saber tuần tự cùng Archer, Lancer, Rider, Assassin thậm chí Berserker chiến đấu. Cũng đem bọn hắn cho toàn bộ đánh bại. Nói cách khác, ngoại trừ Caster bên ngoài, còn lại Servant đều bị Saber cho giết chết. Nhường The Holy Grail War chỉ còn lại có 2 kỵ Servant. Chờ một chút, Ogamari lập tức cắt ngang Caster nói rõ. Ngạc nhiên nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, trừ ngươi ra Servant đều tại The Holy Grail War bị thua. Nếu như là như thế, đôi kia bên này khởi xướng tập kích Archer cùng Berserker đến cùng là cái gì à? Theo ta được biết, Fuyuki thành phố The Holy Grail War bên trong, 7 kỵ Servant đều chỉ có một lần sinh mệnh mà thôi. Bị thua về sau liền sẽ biến mất, cũng không biết một lần nữa bị triệu hoán. Rama đừng giảng nói ra nghi ngờ trong lòng, bị đánh ngã Servant xuất hiện lần nữa. Đó cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nói cho cùng, Servant chẳng qua là ở vào thế giới cạnh ngoài. Anh Linh Chi Tòa. Bên trong anh linh chỗ hạ thấp mà đến tồn tại, vẻn vẹn chỉ là phân thân, bản thể thì còn tại thế giới ngoại sườn, coi như bị giết chết. Cái kia cũng không phải là thật tử vong, chẳng qua là một lần nữa trở lại tòa bên trên mà thôi, tức là nói, Servant lại triệu hoán cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, cái gọi là anh linh triệu hoán cũng không là linh hoạt như vậy đồ vật. Vô luận là Fuyuki thành phố vẫn là cho đê hắn triệu hoán hệ thống đều là ngẫu nhiên tính rất cao đồ vật. Nghĩ triệu hồi ra đặc biệt servant, trừ phi trước đó chuẩn bị cùng cái kia servant khi còn sống có liên quan thánh di vật, lấy làm chất xúc tác, phương mới có thể thành công, nếu không liền là lời nói vô căn cứ. Nói cách khác, bị Saber cho đánh ngã 5 kỵ servant, nếu là muốn đem hắn lại triệu hoán đi ra, cái kia liền cần chuẩn bị cùng bọn hắn tương quan thánh di vật mới được. Này vẻn vẹn bên trong một cái điều kiện, còn có một cái vô cùng trọng yếu điều kiện, ma lực. Triệu hoán servant cần hao phí khá kinh người ma lực, cho dù là cho đê, mặc dù có đem điện lực chuyển hóa làm ma lực hệ thống, dùng tới duy trì anh linh triệu hoán hệ thống vận hành, cái kia cũng không cách nào tùy tâm sở dục triệu hoán servant. Nếu không liền sẽ lâm vào ma lực cùng điện lực song trọng hao hết khốn cảnh, khiến cho đê vận hành triệt để tê liệt. Mà Fuyuki thành phố The Holy Grail War thì là theo trong địa mạch hấp thu cần thiết ma lực. Hội hao phí 6 thời gian 10 năm mới có thể hấp thu đến dùng tới tiến hành nghi thức. Triệu hoán servant, hình thành Holy Grail, ma lực, đã như vậy, cái kia bị đánh ngã servant, vô luận là theo The Holy Grail War trên quy tắc vẫn là theo tiêu hao, đều là không được cho phép tiến hành lại triệu hoán mới đúng. Không, bọn hắn cũng không là một lần nữa bị triệu hoán, mà là sống lại. Caster đem mọi người nghi hoặc cho cởi ra. Saber sớm đạt được Holy Grail, cùng sử dụng Holy Grail lực lượng đem bọn hắn cho sống lại, nhưng lại dẫn đến tinh thần của bọn hắn bị ô nhiễm, dẫn đến cái kia 5 kỵ servant bị hắc hóa. Ngoại trừ ban đầu liền lâm vào cuồng bạo berserker bên ngoài, còn lại 4 kỵ tinh thần cũng đều không bình thường đứng lên, bị Saber cho lưu đày tới Fuyuki thành thị. Cái này là Archer cùng berserker trên người màu đen hoa văn tồn tại, bởi vì bị Holy Grail lực lượng cho ô nhiễm, cái kia 2 kỵ servant trên thân mới có thể xuất hiện loại kia màu đen hoa văn. Loại kia màu đen hoa văn đã chứng minh tinh thần của bọn hắn lâm vào rối loạn, cũng đã chứng minh bọn hắn đã chết qua một lần, hiện tại chẳng qua là bị một lần nữa phục sinh mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, các người mới có thể đánh ngã cái kia berserker. Caster có chút bất đắc dĩ cười nói, cái kia servant thế nhưng là có được liền Saber đều sẽ thấy khó giải quyết Noble Phantasm cùng sức chiến đấu, nếu như không phải là bởi vì có Holy Grail ma lực đang ủng hộ, Saber biết đánh nhau hay không đảo berserker đều vẫn là ẩn số. Mà bị đánh ngã berserker tựa hồ cũng bởi vì như thế, nhưng cái kia đặc thù Noble Phantasm mất đi hiệu quả, cho nên hắn mới có thể nói chúng ta chỉ là đánh ngã hắn một lần mà thôi, sao? Bởi vậy suy đoán, berserker hẳn là có được dù cho bị đánh ngã đều có thể tập hợp lại Noble Phantasm. Một nghĩ tới chỗ này, Rama liền cảm thấy trở nên đau đầu. Quái vật kia ban đầu liền khó đối phó, nếu như tại bị đánh ngã về sau còn có thể quay đầu trở lại, đơn giản liền là ác mộng. Nhưng chính là bởi vì cái kia Noble Phantasm như thế phạm quy, nó mới có hơi một loại nào đó hạn chế a, là có sử dụng số lần vấn đề sao? Nếu như vậy liền không khó giải thích, tại cùng Saber trong chiến đấu, berserker khẳng định hao hết Noble Phantasm sử dụng số lần, sau cùng bị chạm ở dưới ngựa. Rama chỗ gặp phải chẳng qua là hao hết Noble Phantasm sử dụng số lần, khó giải quyết trình độ giảm mạnh berserker mà thôi. May mắn, Rama có chút may mắn, nếu như là có thể đủ sử dụng Noble Phantasm berserker, vậy chúng ta liền hoàn toàn không cách nào. Ogamari có vẻ như cũng hiểu rõ đạo lý này, không khỏi may mắn không thôi. Cũng là Caster chính mình có chút lơ đễnh. Noble Phantasm vốn chính là servant vương bài, đủ để dùng tới chuyển bại thành thắng đồ vật, loại đồ vật này tồn tại hay không đại đại quan hệ đến chiến đấu kết quả. Mất đi nó, thân là servant giá trị dĩ nhiên hội giảm bớt đi nhiều. Caster nói xong như vậy câu nói này, nhường Rama cùng Ogamari rất tán thành. Thế nhưng là, mọi người cũng không có phát hiện. Bên cạnh Masu ngay lúc này cúi đầu, sắc mặt toát ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Như vậy, trở lại chuyện chính đi. Caster đứng lên, nhìn về phía Rama, ta nói, tiểu tử, ngươi có muốn hay không cùng ta để ký khế ước a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.